Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 15 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 157, Một Quyền. Những gì 15 Tú miêu tả cũng không khác gì so với vết tích Liễu Thanh Phong nhìn thấy ở hiện trường. Hiện trường có băng thừa còn sót lại, lòng ngực Thích Cách kia lõm xuống, trái tim vỡ nát. Chính là nguyên nhân duy nhất khiến cho gã tử vong. Nhìn qua quả thật là một trận phản sát tuyệt đẹp, nhưng mà trong đó lại có một lỗ hổng máu chốt. Gương mặt của Liễu Thanh Phong lộ vẻ nghi ngờ nói, ta còn có một điểm rất tò mò. Thích Cách kia sở hữu tu vi võ đạo không phải tầm thường. Trong tình huống chân khí hộ thể với tu vi võ đạo của Lâm Đại Nhân, không thể một quyền đánh chết gã được. Tại sao? Lâm Tú lắc đầu ngắt lời của hắn ta nói, tại sao gã không dùng chân khí hộ thể ta cũng không biết. Sợ rằng Liễu Đại Nhân chỉ có thể hỏi chính người đó thôi. Thích Khách kia đã chết rồi, tất nhiên Liễu Thanh Phong không có thể hỏi được. Khả năng duy nhất chính là khi đối phương ám sát Lâm Tú đã rót tất cả chân khí vào binh khí, khiến cho chân khí trong cơ thể trống rỗng mới bị Lâm Tú phản sát. Nhưng mà chuyện này mang đến một vấn đề mới. Nếu mà người này rót toàn bộ chân khí vào binh khí, nhất định ôm suy nghĩ một kích tất chết. Chớp mắt khi mà đâm trúng Lâm Tú sẽ kích phát chân khí, phá hoại lục phủ ngũ tạng của hắn. Không thể nào cho Lâm Tú có thời gian để phản kích. Vụ án dường như rơi vòng vòng tuần hoàn chết. Ánh mắt của Lâm Tú bình tĩnh, trong lòng nổi lên gợn sóng. Liễu Thanh Phong không hổ là người quan trọng nhất của Lan Trung Đại Nhân. Mỗi một vấn đề đều chỉ thẳng đến điểm mấu chốt. Nhưng mà hắn ta làm sao cũng không có nghĩ ra, Thích Khách kia không phải là không muốn lấy chân khí hộ thể, mà là không thể. Con người từ khi gặp phải nguy cơ cho đến lúc đại não phán đoán nguy cơ để mà phản ứng cuối cùng chấp hành là chuyện cần của thời gian. Tuy thời gian đó không có dài, nhưng nhất định phải dài hơn thời gian dòng điện truyền đi. Trong chớp mắt, khi mà thanh kiếm của gã đâm trúng cơ thể của Lâm Tú, cả người của gã đã bị điện làm cho tê dại. Đừng nói rút chân khí ngự kiếm, ngay cả chân khí bám trên thần kiếm cũng không có thể kích phát được. Nếu gã dùng những thứ như là gậy gọc, phi đao sẽ không có bị dẫn điện, hoặc không có dùng ám khí tiếp xúc cơ thể, Lâm Tú chết chắc. Nhưng mà trên đời có trăm ngàn loại binh khí, gã lại cố tình chọn kiếm. Lâm Tú không có giải thích cho hắn ta, Liễu Thanh Phong cũng không có truy hỏi tiếp. Dù sao Thích Khách kia đã chết, Lâm Tú cũng không có bị thương, không có gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hắn ta chỉ dặn dò Lâm Tú, Lâm Đại Nhân xem ra có người rất hy vọng người xảy ra chuyện, sau này phải cẩn thận một chút, nếu không cần thiết đừng có ra khỏi thành, cho dù ở trong thành ra cửa cũng phải mang theo hộ vệ đó. Lâm Tú ôm quyền nói, đa tạ Liễu Đại Nhân nhắc nhở. Nếu mà Lâm Đại Nhân không có chuyện gì, ta về nhà môn trước. Liễu Thanh Phong gật đầu ra hiệu với Lâm Tú, lúc mà đến trước cửa, bước chân hơi khựng lại nói, nếu Lâm Đại Nhân có thời gian không ngại nghĩ thử xem, nếu ngươi không có cho ai biết hành tung của mình, kẻ địch của ngươi làm sao mà biết được, ngươi giả dạng hạ nhân rời khỏi từ cửa sau, liệu có ai nhìn thấy không? Liễu Thanh Phong vừa nói xong, ánh mắt của Lâm Tú khẽ nghiêm nghị. Hắn giả dạng thành hạ nhân rời khỏi Lâm Phủ từ cửa sau, không chỉ có một mình hắn biết, còn có một người. Người này là hạ nhân của Lâm Phủ, là một trong 10 hạ nhân bệ hạ đã ban thưởng khi mà tấn tước cho Lâm Phủ. Khi đó, gã quét tước cái chuồng ngựa ở hậu viện vừa khéo đụng phải Lâm Tú. Lúc bấy giờ kinh ngạc một chút, Lâm Tú chỉ bảo gã giữ bí mật rồi không có nghĩ nhiều nữa đi ra khỏi nhà. Lâm Tú lập tức nói, Đại Lực. Tôn Đại Lực dỗ dàng từ bên ngoài chạy vào nói, thiếu gia, có chuyện gì? Lâm Tú trầm giọng nói, đi tìm Lâm Võ. Lâm Võ là tên của hạ nhân kia, những nha hoàng hạ nhân vào Lâm Phủ đều được ban họ Lâm. Tôn Đại Lực chạy nhanh ra ngoài, không bao lâu đã chạy trở về, trên mặt hắn tràn ngập vẻ chấn động, lắp bắp nói, thiếu gia, Lâm Võ đã chết rồi. Lâm Phủ, trong sương phòng của hạ nhân, Liễu Thanh Phong kiểm tra thi thể của nam tử trên mặt đất một lượt nói, uống thuốc độc tự sát, xem ra gã đã chuẩn bị từ sớm rồi. Khi mà nhìn về phía Lâm Tú một lần nữa, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc nói, nếu bị người ta mua chuộc, gã không có làm đến bước này, ngay cả độc cũng đã chuẩn bị từ trước. Sau khi mà Lâm đại nhân hồi phủ còn chưa có điều tra gã, gã đã quyết đoán tự sát. Người này hẳn là tử sĩ mà người khác nuôi dưỡng đó. Người có thể nuôi dưỡng tử sĩ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng là công phu quyền thế ngập trời ở Dương Đô. Liễu Thanh Phong nói, nếu như Lâm đại nhân muốn tra ra hung thủ của vụ án này, sợ rằng phải bắt đầu điều tra từ thân phận người này. Nhưng mà nếu những tử sĩ kia được thả ra ngoài, cho dù có điều tra đến cùng cũng không có tra được gì đâu. Nước ở Dương Đô rất sâu, Lâm đại nhân hẳn đã hiểu chứ. Chương 158, Quý Phi phẫn nộ. Lâm Tú gật đầu nói, đa tạ Liễu đại nhân nhắc nhở, vụ án này Thanh Lại Ti không cần phí sức nữa. Vụ án này Thanh Lại Ti không có tra được, cho dù có thể điều tra cũng không dám tra. Trong tình huống bình thường, loại chuyện ám sát này, người bị nghi ngờ ngay lập tức, hẳn là những kẻ mà mình đắc tội gần đây. Khoảng thời gian này, người duy nhất Lâm Tú đắc tội chính là Vĩnh Bình Hầu. Dù sao, đại nhi tử sau này kế thừa tước vị của ông ta vì Lâm Tú mà bị phán xử lưu đày. Ông ta có lý do để mà hận Lâm Tú. Nhưng Lâm Tú cảm thấy lần ám sát này không có liên quan đến Vĩnh Bình Hầu. Cho dù Vĩnh Bình Hầu muốn ám sát hắn, cũng có thể đợi đến khi sự việc hoàn toàn bình ổn mới ra tay chứ. Nếu không phải sẽ giấu đầu lòi đuôi sao? Bệ hạ vừa mới tấn tước cho Lâm gia, ông ta đã phái thích khách giết Lâm Tú, rõ ràng không coi hoàng đế ra gì. Nhưng mà cũng có khả năng Vĩnh Bình Hầu biết người khác sẽ nghĩ như vậy, cho nên làm ngược lại để mà người ta không biết suy nghĩ thật sự. Điều thật sự khiến cho Lâm Tú loại bỏ hiềm nghi đối với Vĩnh Bình Hầu là lần ám sát này và lần ám sát trước đều có cùng một điểm chung, đều là sau khi mà Lâm Tú đắc tội với thế lực không dễ trêu chọc nào đó. Lần trước, hắn đắc tội Tần Thông lập tức bị ám sát. Cho dù hắn xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi ngờ cũng là Tần Gia. Lần này, đắc tội Vĩnh Bình Hầu không có quá vài ngày, thích khách lại xuất hiện. Nếu hắn chết, hiềm nghi của Vĩnh Bình Hầu là lớn nhất. Hai lần ám sát quá giống nhau, rõ ràng phong cách hành sự cùng một người. Tuy ở Dương Đô, người biết Dương Tuyên vì Lâm Tú bị lưu đày rất ít, nhưng mà bộ khoái ở nhà môn trong thành còn có người có mật trinh ti, mấy trăm cấm vệ quân đều biết. Người có lòng muốn điều tra cái chuyện này không khó để biết được sự thật. Hiện nay Lâm Tú nắm giữ tình báo quá ít, ngay cả đối tượng nghi ngờ cũng chẳng có, hoặc là nói người có thể nghi ngờ quá nhiều. Hào môn quyền quý của đại hạ có nhà nào không muốn lấy Triệu Linh Quân? Trừ những người bên ngoài đã đề thân ra, còn có những kẻ trong bóng tối nổi lên tâm tư, hoàn toàn không thể biết được ai sau lưng hãm hại hắn. Nhà môn còn có việc, bản quan cáo từ trước. Liễu Thanh Phong chấp tay với Lâm Tú, nhưng muốn nói lại thôi. Lâm Tú hỏi, Liễu đại nhân còn có chuyện gì sao? Liễu Thanh Phong do dự một hồi rốt cuộc nói, vụ án lần trước rốt cuộc tại sao mà Lâm đại nhân nhìn ra Dương Nhị là hung thủ giết người? Lâm Tú kinh ngạc nói, ngươi còn đang suy nghĩ vấn đề này sao? Liễu Thanh Phong nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn dựng lại cái vụ án đó, tự cho rằng không có bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, mong Lâm đại nhân giải thích nghi hoặc. Lâm Tú nhún vai nói, thật sự là đoán đó. Cáo từ. Liễu Thanh Phong vừa đi, phu phụ Bình An Bá vào trong phòng. Chu Quân nắm chặt tay của Lâm Tú nói, nhất định là vì cái chuyện hôn ước kia, chúng ta không cần hôn ước đó nữa, nữ nhi của Triệu gia, Lâm gia chúng ta lấy không nổi đâu. Nương không có yêu cầu con điều gì, chỉ cầu cả đời này của con có thể bình an thôi, không bệnh tật, không tai ương là được rồi. Bình An Bá xù mặt nói, cho dù khiến cho Triệu gia bất mãn, hôn ước này nhất định phải hủy bỏ. Xem ra, trải qua hai lần ám sát, bọn hắn dần dần ý thức được vài chuyện. Thực ra, người ở sau lưng sắp xếp thích khách có cùng mục tiêu với Lâm Tú. Bọn hắn đều không có muốn thực hiện hôn ước giữa Lâm gia và Triệu gia. Đáng tiếc, kẻ đó không biết suy nghĩ của Lâm Tú, nếu không sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Giọng điệu của Chu Quân kiên định nói, quỷ nhất định phải quỷ thôi. Bây giờ chúng ta đến Triệu gia đi. Lâm Tú bất đắc dĩ vỗ tay của bà nói, nương, Linh Âm và phụ mẫu đi thăm người thân rồi, có thể 10 ngày nửa tháng mới trở về. Bây giờ người đến Triệu gia cũng vô dụng thôi. Sau khi mà chú Quân tỉnh táo lại, sắc mặt có một chút phức tạp, thở dài nói, năm đó khi mà lão thái gia định thân cho các con, ai cũng không có ngờ Triệu gia xuất hiện kiêu nữ như vậy. Ngay từ đầu ta và cha con còn vui mừng vì Lâm gia có người con dâu tốt như vậy. Sau này thiên phú của Linh Quân dần dần mới hiện rõ, được bệ hạ coi trọng, tước vị của phụ thân Linh Quân cũng không ngừng tăng lên. Người đề thân với Triệu gia càng lúc càng nhiều, khi đó chúng ta cũng ý thức được hôn ước này thật ra không phải là chuyện gì tốt rồi. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng khẽ động hỏi, nương, có những ngày đã đề thân với Triệu gia? Có lẽ kẻ đứng sau lên kế hoạch hai lần ám sát này chính là một trong số những gia tộc kia. Biết được rốt cuộc là ai đã đề thân với Triệu gia, ít nhất hắn có thể xác định vài mục tiêu chủ yếu. Chương 159, Quý Phi phẫn nộ. Chu Quân suy nghĩ một lúc nói, chỉ hoàng gia thôi đã có thái tử, Triệu Dương, Tề Dương, Yến Dương. Trong hoàng tộc có thế tử của quận chúa Trường Bình, thế tử quận chúa Giang Ninh, thế tử của quận chúa Ly Dương, thế tử quận chúa Hà Giang. Chính phủ quốc công đã có 6 phủ đến Triệu gia, còn có mười mấy hầu phủ nữa. Lúc đầu Lâm Tú còn đếm, về sau trực tiếp bỏ luôn. Xác định được cái rắm, đây chẳng phải là người vợ quốc dân sao vậy? Là quyền quý đều muốn kết thân với Triệu gia. Nói về mặt lý luận, mấy người này đều có động cơ, bọn hắn đều mong hắn chết. Hay lắm, hắn chính là kẻ thù của cả thế giới rồi. May mà cái lần này cuối cùng phụ mẫu đứng về phía hắn. Sau khi mà trải qua cảm xúc kích động ban nãy, Bình An Bá bình tĩnh lại, ông thở dài nói, chuyện này Triệu gia cũng rất khó xử, dù sao bọn hắn cũng là nhất đẳng hậu, bất kể là ai hủy bỏ hôn ước này, bọn hắn nhất định sẽ bị chụp mũ không có giữ lời hứa, danh dự gia tộc sẽ bị ảnh hưởng. Câu này là sự thật. Nếu Triệu gia hủy bỏ hôn ước, vậy thì người ta sẽ nói bọn họ không có giữ chữ tín. Trước đây khi hai nhà đều nghèo túng đã định ra hôn sự, bây giờ Triệu gia phát đạt, bèn trở mặt không có nhận người. Nếu Lâm gia hủy bỏ hôn ước, mọi người sẽ nói là do Triệu gia ép buộc. Nếu không phải là bất luận là ai hủy bỏ hôn ước, người bị mắng cũng là Triệu gia. Hôn ước này không có kéo dài cho đến tận bây giờ. Người không có chữ tín sẽ không sống yên, đại gia tộc càng xem trọng chữ tín. Do đó dù Triệu gia và Lâm gia cũng không có thực hiện hôn ước, những quyền quý khác ở Dương Đô cũng không muốn, hôn ước này vẫn tồn tại cho đến nay. Lúc này Chu Quân như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên nói, ta từng đọc hôn thư, trong đó chỉ nói hai nhà Lâm Triệu liên hôn, cũng không có nói cụ thể sẽ lấy ai. Triệu gia có hai nữ nhi, chúng ta không lấy Linh Quân có thể lấy Linh Âm mà. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó chờ mong hỏi, có thể sao? Lâm Tú chưa từng xem hôn thư kia, không biết còn có thao tác này. Nữ nhân chưa từng gặp mặt cũng không có quen biết, Lâm Tú không muốn lấy. Nhưng mà có người hắn đã từng gặp cũng quen biết, tuy Linh Âm hơi hung dữ một chút, nhưng mà địa vị của nàng trong lòng Lâm Tú không ai có thể thay thế được. Trừ phụ mẫu ở vị thế ra, có lẽ nàng là nữ tử duy nhất toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Lâm Tú, không cầu hồi báo. Còn có một điểm rất quan trọng, thuộc tính của nàng và Lâm Tú giống nhau, lấy nàng về, hai người có thể ngày ngày tu hành, đêm đêm tu hành, một năm 365 ngày đều có thể tu hành. Đợi một chút, Lâm Tú bỗng nhiên biến sắc. Vậy mà hắn thật sự ảo tưởng cuộc sống sau khi mà thành hôn với Triệu Linh Năm. Hơn nữa vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn thế mà lại có sự hạnh phúc khó hiểu. Đây còn là một tiểu bạch long quan giả, theo chủ nghĩa chỉ làm không cưới. Tiểu hoàng tử hợp đêm Lâm Tú nữa không vậy? Lâm Tú hiểu chuyện tình cảm nam nữ, cho nên hắn cũng rõ ràng cái chuyện này có ý nghĩa. Nghĩa là hắn đã thích Linh Năm. Không phải là loại thích chơi chơi, hắn thật sự đang suy nghĩ sống cùng với Linh Năm. Biết rõ Linh Năm không có cho hắn hải hòa ngắt cỏ, hắn cũng đang nghiêm túc cân nhắc cái chuyện này. Nếu là Linh Năm cho dù bảo hắn hồi tâm sửa tính cũng không phải là không. Lâm Tú bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó dẹp bỏ suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Rốt cuộc từ khi nào mà hắn trúng độc của Linh Năm vậy chứ? Đúng lúc này, Bình An Bá lên tiếng cắt ngang ảo tưởng của Lâm Tú. Ông ta khẽ thở dài lắc đầu nói, chuyện này tất nhiên là không được rồi. Từ sau khi mà Linh Quân và Tú Nhi sinh ra, hôn ước giữa hai người đã được thành lập. Hôn ước này nhắm vào hai người bọn nó, từ xưa đến nay làm gì có đạo lý tùy ý lựa chọn đối tượng vậy? Gương mặt của Chu Quân lộ vẻ kiên quyết nói, bất kể thế nào, hôn ước này cũng phải hủy bỏ. Tình huống trước mắt có một chút xấu hổ. Hôn ước còn bày ra đó, hủy cũng không được, không hủy cũng không xong. Cho đến nay Lâm Tú ý thức được sự việc không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Bất kể thế nào, cũng phải chờ người của Triệu gia trở lại mới có thể quyết định. Trước mắt, Lâm Phủ vẫn còn chuyện cần giải quyết. Hắn nhìn về phu phụ Bình An Bá nói, cha, nương, con muốn trả khế ước bán thân của nha hoàng hạ nhân trong nhà lại cho bọn hắn, để cho bọn hắn tự mình mưu sinh đi. Tôn Đại Lực, Lão Hoàng, A Nguyệt và Dương Thẩm đã ở Lâm gia rất nhiều năm, hiểu rõ gốc rễ, Lâm Tú tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà những hạ nhân bệ hạ ban cho sau này, Lâm Tú không tin được. Hắn không thể cam đoan, trong số bọn hắn liệu còn có ai giống như Lâm Võ, là một kẻ nằm dùng mà người khác sắp xếp vào Lâm gia hay không. Chương 160, Quý Phi phẫn nộ. Để đề phòng lỡ như dứt khoát, đuổi hết tất cả, cho bọn hắn một khoản tiền thô diệt, để cho bọn hắn thoát khỏi nô dịch, nhất định bọn hắn sẽ không có quán trách Lâm Phủ điều gì. Phu phụ Bình An Bá hiển nhiên cũng đã nghĩ tới chuyện này. Chu Quân gật đầu nói, chuyện trong nhà con làm chủ là được rồi. Rất nhanh, Lâm Tú triệu tập chính nha hoàng hạ nhân trong sân, nói với bọn hắn quyết định của mình. Những hạ nhân đó đều không cảm thấy mất mát cái gì, ngược lại còn có một chút hưng phấn. Những người như bọn họ, rất nhiều người đều là gia quyến của quan lại phạm tội khi trước, bởi vì biến cố gia tộc mới bị xung làm nô dịch. Cũng là người từng làm chủ nhân, có ai muốn cả đời hầu hạ người khác đâu. Hôm nay có cơ hội lấy lại tự do, tất nhiên cực kỳ hưng phấn. Đa tạ thiếu gia. Sau khi mà ngàn ân vạn tạ Lâm Tú, bọn họ thu dọn hành lý, cầm lấy tiền thô diệt, vui vẻ phấn chấn ra phủ. Lâm Tú nói với A Nguyệt bên cạnh, A Nguyệt tỷ vẫn phải vất vả cho mọi người mấy ngày nữa, ta sẽ nhanh chóng tìm những người đáng tin đến giúp tỷ. A Nguyệt vội vàng nói, thiếu gia nói cái gì vậy, ta không có vất vả đâu, chuyện này vốn dĩ là chức trách của ta mà. Lâm Tú không khách sáo với nàng nữa, mấy người các nàng đều không có rời bỏ khi mà Lâm Phủ nguy nan. Lâm Tú sớm đối xử với mọi người giống như là người trong nhà vậy. Giải quyết xong tai họa ngầm hạ nhân trong nhà, Lâm Tú đến sương phòng của song song cô nương. Song song cô nương vẫn chưa có tỉnh lại, dáng vẻ của nàng ngủ phá lệ yên tĩnh. Thực ra Lâm Tú có một chút áy náy xin lỗi nàng, dù sao ngay từ lúc ban đầu hắn tiếp cận nàng đã không quý tốt, mà nàng lại là một cô nương đơn thuần nhất, thuần khiết nhất mà Lâm Tú đã từng gặp ở hai kiếp. Khác với loại trà xanh tâm tư kín đáo như là Tiết Ngưng Nhi, nàng một lòng muốn trở thành danh ni, xem cứu người chữa thương là nhiệm vụ của mình. So sánh với phẩm cách cao thượng cùng lý tưởng của nàng, rất nhiều người bao gồm cả Lâm Tú đều có vẻ dơ bẩn. Khi mà song song cô nương thức dậy đã là ban đêm. Đây là biểu hiện bình thường của việc cạn kiệt thể lực và nguyên lực. Trước đây khi Lâm Tú bị Linh Âm áp bức, mỗi ngày cũng ngủ đến trời tối. Bạch song song từ trên giường ngồi dậy, nhìn sắc trời cuốn quýt nói, à đã trễ như vậy rồi, ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Lâm Tú đi đến trước giường, đưa chén canh gà cho nàng nói, bên ngoài đã đến giờ giới nghiêm rồi, sợ là đêm nay song song cô nương phải ở lại đây rồi. Cô đừng có lo lắng, ta đã cho người thông báo người nhà của cô rồi, đây là canh gà, nương của ta hầm suốt 2 canh giờ luôn, bà cố ý bảo ta mang đến cho cô bồi bổ cơ thể đó. Bạch song song xấu hổ nhận chén canh gà trong tay của Lâm Tú nói, làm phiền mọi người rồi. Lâm Tú cười nói, người nên nói làm phiền là ta mới phải. Hôm nay cô ở nhà ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung. Bạch song song gật đầu, uống từng ngụm nhỏ canh gà trong chén, Chờ sau khi mình đang uống xong, Lâm Tú nhận cái chén mới nói, cô nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì có thể gọi ta nha. Sau khi rời khỏi phòng song song, Lâm Tú quay đầu nhìn bóng người đang đứng sau lưng của hắn. Hắn lập tức bị dọa cho giật mình hỏi, nương, người ở đây làm gì vậy? Chu Quân thăm dò nhìn trong phòng, sau đó kéo Lâm Tú sang một bên, nhỏ tiếng nói, vị cô nương này là thiên kim nhà ai? Các con có quen không? Trong nhà nàng ấy có những ai đã có hôn phối chưa vậy? Lâm Tú nhìn dáng vẻ của bà, biết ngay bà đang xem xét con dâu của mình, bất đắc dĩ nói, nương, người hiểu lầm rồi, song song cô nương là bằng hữu của con, giữa chúng con không có gì cả. Chu Quân nói, bất kỳ chuyện gì cũng từ không đến có, ta thấy cái vị cô nương này không tệ nha, nếu gia thế của nàng ấy trong sạch cũng không phải là không được. Được rồi nương, con còn có việc mà, về phòng trước đi, người cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Để tránh bà nói thêm, Lâm Tú quyết đoán chuồn về phòng của mình. Hắn thật sự không có một chút suy nghĩ nào đối với song song. Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng không phải là loại hình Lâm Tú thích. Song song là kiểu loli. Tuổi tác của nàng tương đương với Linh Năm và công chúa Minh Hà. Trời sinh đã có gương mặt trứng ngỗng mịn màng, khiến cho nàng nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi tác thực tế. Kiểu Lâm Tú thích là ngự tỷ như là Thải Y, Tần Quyển, nhất là Tần Quyển, quả thật đỉnh cao của ngự tỷ. Lâm Tú cũng coi như trải nghiệm phong phú, rất có định lực, nhưng mà khi gặp nàng cũng không có kìm được manh động. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, song song khôi phục nguyên lực, lại giúp cho Lâm Tú chữa trị thêm một lần nữa. Sau khi mà kết thúc, vết thương bị đâm xuyên qua, có một chút khủng khiếp trên da của Lâm Tú đã hoàn toàn khép lại, không hề lưu lại chút vết sẹo nào. Chương 161, Quý Phi phẫn nộ. Điều này khiến cho Lâm Tú chặt chặt mấy tiếng lấy làm kỳ diệu, cũng có một chút kích động và hưng phấn, bởi vì năng lực này hắn cũng có. Đương nhiên, hiệu quả chữa trị Lâm Tú sử dụng không có thể tốt như song song cô nương. Dù sao, hắn mới thức tỉnh hai lần, song song cô nương nhìn qua đáng yêu ngây ngô, thiên tú tu hành lại không thấp, năng lực cũng đã thức tỉnh 4 lần, là ngôi sao hy vọng của Thái Y Diện. Không chỉ có vậy, trị liệu là năng lực quyền giai, song song đã tu hành đến tận cùng, đến đời này nàng vẫn còn đột phá, năng lực này cũng sẽ bước vào địa giai. Vết thương đã khép lại, nhưng mà cơ thể Lâm Tú vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Cùng song song dùng bữa sáng ở nhà xong, Lâm Tú bèn tiến cung với nàng, đưa nàng đến Thái Y Viện, mình thì đi về phía hậu cung. Vào hậu cung, một tiểu thái giám đi theo hắn một tấc không rời. Tuy nói Lâm Tú có thể tự do ra vào chỗ này, nhưng mà chỗ có thể đi chỉ giới hạn trong cung Trường Xuân của Quý Phi Nương Nương thôi. Lúc hắn đi vào cung Trường Xuân, Quý Phi Nương Nương đang ngắm hoa trong sân. Linh sủng trong lòng của nàng nhìn thấy Lâm Tú, bèn bỏ qua Quý Phi Nương Nương bay về phía Lâm Tú, nhào vào trong lòng của hắn, chất vấn hắn tại sao mà hôm qua không có đến thăm nó. Dựa theo thời gian đã hẹn, tối qua Lâm Tú phải đến, nhưng mà vì cái chuyện ám sát đành trì hoãn. Quý Phi Nương Nương cũng không có vui nhìn Lâm Tú hỏi, hôm qua ngươi chạy đi đâu vậy? Bốn cung và Niếp Niếp đợi ngươi ở đây suốt một ngày luôn. Với tính cách bình thường của nàng, nếu có ai dám cho nàng leo cây, lúc này đã bị kéo xuống đánh từ lâu rồi. Nhưng mà đối với Lâm Tú, Quý Phi yêu thích từ tận đáy lòng, tất nhiên khoan dung hơn một chút. Lâm Tú giải thích, hồi Quý Phi Nương Nương, hôm qua vốn là muốn đến đây, nhưng mà vì bị thích khách ám sát, suýt nữa đã mất mạng rồi, nên đành phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cái gì? Quý Phi nghe vậy, mày liễu cao chặt phẫn nộ nói, ám sát, ai làm, ngươi có bị thương không? Lâm Tú nói, tạ Quý Phi Nương Nương quan tâm, không có bị thương chỗ yếu hại, sau khi mà song song cô nương chữa trị hai lần, đã không còn đáng ngại nữa. Quý Phi cao mày nói, bản lĩnh của song song bốn cung hiểu rõ, ngay cả nàng cũng phải chữa trị hai lần sao, xem ra không phải là vết thương nhẹ rồi, rốt cuộc ai muốn hại ngươi, bổn cung không có tha cho hắn đâu. Lâm Tú lắc đầu nói, thích khách kia đã chết rồi, tạm thời không có điều tra được. Quý Phi Nương Nương suy nghĩ một lúc nói, nhất định là Vĩnh Bình Hầu kia, ông ta muốn báo thù cho nhi tử. Người cứ ở đây, bổn cung đi tìm bệ hạ, chỉ là nhất đẳng hầu nhỏ nhoi, thật là vô pháp vô thiên mà. Lâm Tú vội vàng nói, quý phi nương nương bớt giận, Vĩnh Bình Hầu hẳn không có ngốc như vậy đâu. Nhi tử của ông ta bị lưu đại không có đến mấy ngày, lúc này ông ta ra tay, chẳng phải không đánh đã khai sao? Quý phi nương nương không hề ngừng bước chân đã ra khỏi cung Trường Xuân, nổi giận đùng đùng nói, cho dù không phải là ông ta, cũng phải tra ra kết quả chứ. Người của bổn cung cũng dám động, bọn hắn thật sự chán sống rồi. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang nghe mấy cái vị đại thần bẩm báo công việc của các bộ, lại bị quý phi nương nương nổi giận đùng đùng bước vào cắt ngang. Sau khi mà nghe nàng nói rõ nguyên nhân sự việc, an ủi nói, bớt giận đi, chuyện này trẫm sẽ điều tra đến cùng, cho nàng một cái đáp án hài lòng. Có được lời hứa của Hạ Hoàng, cơn giận của quý phi nương nương mới giảm được một chút, hài lòng rời khỏi ngự thư phòng. Lần này, một vị đại thần không có nhịn được bước về phía trước nói, bệ hạ, đây là ngự thư phòng, là nơi bệ hạ và thần tử thương thảo triều sự. Quý phi nương nương tùy ý xong dạng như vậy, thật sự không ra gì, mong bệ hạ quản thúc quý phi nương nương nhiều hơn. Hạ Hoàng nghe hai từ quản thúc, liếc nhìn ông ta nói, nếu trẫm có thể quản thúc, quản từ sớm rồi, cần ngươi ở đây nói sao? Dương Thị Lan, trẫm phải nhắc nhở ngươi, nữ nhi của ngươi mấy tháng trước mới được tiến cung làm quý nhân. Nếu quý phi nương nương biết ngươi ở đây á, nói xấu nàng ta, ngươi cảm thấy sau này nữ nhi của ngươi còn có ngày lành không vậy? Dương Thị Lan ngẩn ra một lúc, sau đó lộ vẻ chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt nói, thật là quá đáng, Bình An Bá là nhị đẳng bá do bệ hạ mới tấn phong, vậy mà có người dám ám sát nhi tử của ông ta, đây chẳng phải coi thường bệ hạ sao? Coi thường triều đình sao? Nghiêm ngặt điều tra, nhất định phải nghiêm ngặt điều tra mới được. Một khắc sau, mấy vị đại thần rời khỏi ngự thư phòng. Hạ Hoàng đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống trầm giọng nói, Chu Cẩm. Một bóng người từ sau cây cột bước ra, không có đợi Hạ Hoàng hỏi đã chủ động nói, hồi bệ hạ, Mật Trinh Ti đã điều tra chuyện này, nhưng mà nhất định không có kết quả. Hai lần ám sát nhắm vào Lâm Tú được phân phát lần lượt thông qua hai tổ chức sát thủ. Loại phân phát nhiệm vụ ám sát này á, người thuê không có để lộ tin tức của mình, ngay cả bản thân thích khách cũng không biết, chúng ta cũng không có tra được. Chương 162, âm thầm bảo vệ. Sau đó hắn ta suy nghĩ một lúc hỏi, liệu có phải là Vĩnh Bình Hầu không? Hạ Hoàng nghĩ cũng không có thèm nghĩ nói, không phải. Nếu ông ta chỉ có một chút bản lĩnh đó, sẽ không có giữ được gia nghiệp Dương gia lớn như vậy. Xem ra con người rất muốn phá hoại hùng ước kia. Ngươi nói xem sẽ là ai đây? Chu Cẩm tự hỏi một lúc, sau đó cười khổ một tiếng nói, đoán không ra, quá nhiều người Dương Đô đều muốn hắn chết. Lão Nô nói thật, hắn có thể sống đến bây giờ, quả đúng là kỳ tích đó. Hạ Hoàng nói, còn không phải là bởi vì cái vị kia của Triệu gia sao? Ngay cả mấy nhi tử của trẫm cũng muốn tranh giành, có nhà nào mà không động tâm chứ? Trước đây thái độ của Triệu gia cũng rõ thì cũng thôi đi, bây giờ Triệu gia cũng có ý thúc đẩy chuyện này, có vài người ngồi không yên rồi. Chu Cẩm trầm mặt một lúc mới nói, chuyện này hẳn sẽ không có tra được kết quả, chỗ quý phi nương nương phải ăn nói thế nào đây? Hạ Hoàng suy nghĩ một lúc nói, cứ nói đúng sự thật đi, quý phi không phải là người cố tình gây sự đâu. Ngoài ra, tăng cường gấp đôi lực lượng tuần tra gần Lâm Phủ, bảo người của Mật Trinh Ti âm thầm bảo vệ hắn đi. Khi mà nói xong câu cuối cùng, hắn ta liếc Chu Cẩm nói, trẫm không muốn hắn xảy ra chuyện, hiểu chưa? Lâm Tú ở cung Trường Xuân một lúc, quý phi nương nương đã trở lại. Nàng nói với Lâm Tú, bệ hạ hứa nhất định sẽ tra rõ cái chuyện này, bảo hắn yên tâm dưỡng thương, ở nhà chờ tin tức là được. Sau đó Lâm Tú ở cung Trường Xuân nửa canh giờ, chủ yếu trò chuyện với tên nhóc kia một lúc, hỏi nó mấy ngày nay muốn ăn cái gì, liệt kê cho nó một phần thực đơn, ăn no ngủ say có người trò chuyện, cũng có thể làm nhạt bớt một chút nỗi buồn rời xa quê hương của nó. Sau khi mà thuận tiện dỗ quý phi nương nương vui vẻ, có một vài phương diện nàng không khác gì vật nhỏ kia, đều đã bị nhốt trong thâm cung, cần có người trò chuyện. Cung nữ Hoạn Quan bên cạnh quá tôn kính nàng, Lâm Tú lại càng cởi mở hơn một chút. Hơn nữa hắn hiểu tâm tư của nữ nhân, biết nàng muốn nghe cái gì, không muốn nghe cái gì. Bắt đầu từ khi 15 Tú đến cung Trường Xuân, tiếng cười đùa vui vẻ nơi này chưa có từng ngừng lại. Không bao lâu sau, Quý Phi nương nương che mặt nói, không được, không được rồi, hôm nay bổn cung không có thể cười nữa, còn cười nữa sẽ có nếp nhăn đó. Lúc mà ngươi xuất cung, thuận tiện đến Thái Y Viện một chuyến đi, bảo song song đến chỗ của bổn cung. Rời khỏi cung Trường Xuân, Lâm Tú đi đến Thái Y Viện trước. Song song là diện y của Thái Y Viện, cũng chính là Thái Y thực tập. Trừ thân phận này ra, nàng còn là y nữ thiếp thân của các nương nương hậu cung. Cung phi mà đau đầu choáng váng thì sẽ tìm nàng trước tiên. Dù sao, năng lực dị thuật của nàng cũng bày ra đó. Chỉ cần có bệnh tật gì trong người, nàng đều có thể tai đến bệnh trừ. Lâm Tú, con biết sở dĩ mà các nương nương trong cung bảo dưỡng tốt như vậy cũng có công lao của nàng. Năng lực của nàng không chỉ chữa trị, còn có thể dưỡng nhan, chăm sóc da, khiến tế bào duy trì sự sống. Vết thương của Lâm Tú có thể nhanh chóng khép lại chính là vì nguyên lý này. Lâm Tú nói Quý Phi nương nương và công chúa Minh Hà thoạt nhìn như là tỷ muội, không phải không có căn cứ. Nàng khoảng 30 rồi mà làn da tốt đến kinh người, non mềm như có thể véo ra nước vậy. Có thể những thiếu nữ 17-18 tuổi đương độ thanh xuân kia cũng không có thể so được với nàng về mặt này. Nói ra Lâm Tú bây giờ cũng có năng lực đó. Chẳng qua năng lực của hắn không có tiện bại lộ, nếu không dựa vào bản lĩnh diệu thủ hồi xuân này, đừng nói mấy gốc cây, sợ cả khu rừng cũng sẽ chủ động chạy về phía hắn. Phàm là nữ tử, ai cũng không có thể chống lại dụ dỗ thanh xuân bất lão, dung nhan trường tồn chứ. Từ Thái Y Viện ra ngoài, Lâm Tú phát hiện có một bóng người đang chờ bên ngoài. Chính là Đại Thái Giám Chu Cẩm bên cạnh Hạ Hoàng. Lâm Tú ôm quyền nói, chào Chu Tổng Quản. Chu Cẩm gật đầu nói, chuyện của ngươi bệ hạ đã biết rồi, sau này cấm vệ quân sẽ tăng cường phòng vệ gần nhà của ngươi. Mật Trinh Ti cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngươi. Nếu ngươi gặp phải phiền phức không thể giải quyết, có thể cầu xin sự giúp đỡ của Mật Trinh Ti. Đương nhiên, tiền đề là người khác gây phiền phức cho ngươi trước nha. Trong lòng Lâm Tú hiểu rõ, ôm quyền nói, tạ long ân của bệ hạ. Sau đó, hắn lại nói, chuyện ám sát lần này có người sắp xếp tử sĩ vào Lâm Phủ. Nha hoàng hạ nhân trong cung ban thưởng là do nội vụ ti quản lý, cũng chỉ có người trong cung mới có thể tra được con đường này. Chu Cẩm lắc đầu nói, vô ích thôi, nội vụ ti cũng tuyển người bên ngoài, gia tộc có thế lực có thể sắp xếp người vào nội vụ ti nhiều không đếm xuể. Mật Trình Ti cũng đã tra qua rồi, không có thu hoạch được gì cả. Chương 163, âm thầm bảo vệ. Nếu đã như vậy, Lâm Tú không còn chuyện khác, ôm quyền nói, đa tạ Chu Tổng Quản. Chu Cẩm phất tay sau đó đi mất. Thật đúng, không có uổng phí ôm đùi lớn của Quý Phi nương nương, có những sự sắp xếp kia, sau này Lâm Tú không cần lo tính mạng bị uy hiếp. Tuy riêng tư và tự do của hắn có thể sẽ ít đi một chút, nhưng mà so với tính mạng những chuyện bất tiện kia hoàn toàn không có đáng là gì. Khi mà Lâm Tú ra khỏi cửa cung, nhìn thấy Tôn Đại Lực đang chờ ở đó. Lâm Tú nhìn hắn ta kinh ngạc nói, ban ngày ban mặt ngươi ở đây làm gì? Sau khi mà chuyển nhà, khoảng cách giữa Lâm gia và Hoàng Cung chỉ có một con đường, đi mấy bước là tới. Hơn nữa con đường này đầy rẫy cấm vệ quân. Thích khách đầu óc không bình thường mới lựa chọn ra tay ở đây, không cần Tôn Đại Lực đi theo sau lưng quán nữa. Tôn Đại Lực lắc đầu kiên định nói, bắt đầu từ bây giờ thiếu gia ở đâu ta sợ đó. Ngày hôm qua Lâm Tú bị ám sát, hắn ta không có bên cạnh, điều này khiến cho Tôn Đại Lực thân là hộ vệ rất ái nái. Lâm Tú nhìn ra tâm tư của hắn, vỗ vai của hắn ta nói, được rồi, ngươi muốn theo thì cứ theo đi. Đang muốn cùng Tôn Đại Lực trở về thì có một chiếc xe ngựa chạy đến dừng bên cạnh Lâm Tú. Tôn Đại Lực lập tức làm ra tư thế cảnh giác bảo vệ Lâm Tú sau lưng. Lúc này bên trong xe ngựa truyền đến giọng nói trầm ấm, không cần phải căng thẳng, bản hầu không có ác ý. Lâm Tú ôm quyền với xe ngựa hỏi, dám hỏi các hạ là... Bên trong lại truyền đến một giọng nói, lão phu Vĩnh Bình Hầu đã đợi ngươi ở đây rất lâu rồi. Vẻ mặt Lâm Tú có một chút bất ngờ, trước đó không lâu hắn đắc tội với Vĩnh Bình Hầu, trưởng tử Dương Tuyên của đối phương, vì hắn mà bị đài ra khỏi kinh. Hơn nữa hôm qua, Lâm Tú vừa bị ám sát. Vĩnh Bình Hầu có hiềm nghi là người chỉ thị phía sau nhất. Trong tình huống này, ông ta còn ngang nhiên ở đây đợi hắn, rốt cuộc có ý gì? Bên trong xe trầm mặc một lúc, giọng nói kia vang lên một lần nữa. Tin tức người bị ám sát, bản hầu đã nghe nói. Trong trận tranh đấu giữa ngươi và Tuyên Nhi, hắn thất bại thảm hại, đã cho thấy tâm cơ mưu trí của ngươi vượt xa hắn. Ngươi hẳn có thể nhìn ra chuyện này không có liên quan đến bản hầu. Lâm Tú nhún vai cười nói, vậy cũng chưa chắc, ai mà biết hầu gia có phải đang tường kế tựu kế không? Người trong xe cũng bật cười nói, ai nấy đều nói nhi tử của Bình An Bá, trời sinh tính cách tầm thường, hôm nay gặp mặt mới biết, cái lời đồn đại vô căn cứ. Hôm nay bản hầu gặp người không có ý khác, chỉ không có muốn bị người khác coi là con cờ. Tuyên Nhi chủ động khiêu khích, bại trong tay của người, đó là do kỹ năng quán không bằng người ta, không trách người khác được. Vừa dứt lời, ông ta chậm rãi nói, mười mấy năm trước, quả thật là bản hầu có suy nghĩ muốn kết thân với Triệu gia, nhưng mà lúc đó sự trưởng thành của đích nữ Triệu gia không nhanh như vậy. Nhiều năm sau, bản hầu ý thức được địa vị của phủ Vĩnh Bình Hầu muốn cưới cái vị thiên kiêu kia quả thật nằm mơ giữa ban ngày. Cũng đã chặt đứt suy nghĩ kia rồi. Tiếc rằng khi còn bé, Tuyên Nhi từng gặp cô nương kia một lần. Từ đó kinh ngạc trước vẻ đẹp, một lòng hải mộ. Vì thế mà thậm chí làm ra một vài chuyện không lý trí. Có điều hắn đã trả giá cho hành vi của mình. Ân oán giữa hai người các ngươi chỉ giới hạn trong hai người các ngươi, không có liên quan đến hai nhà Lâm Dương. Nói xong mấy lời này, xe ngựa chậm rãi chạy đi. Thực ra, Lâm Tú không có nghi ngờ Vĩnh Bình Hầu. Trên thực tế, hắn không cho rằng lần ám sát này là do ông ta làm. Sự xuất hiện của Vĩnh Bình Hầu tỏ rõ thái độ, Vĩnh Bình Hầu sẽ không có gì chuyện lần trước mà báo thù đối với hắn. Mặc kệ trong lòng ông ta có phải nghĩ vậy hay không, chỉ riêng thái độ và tầm nhìn này đã khiến cho Lâm Tú nhìn ra nhất đẳng hầu không giống những tiểu quyền quý khác. Tôn Đại Rực đứng bên cạnh Lâm Tú hỏi, thiếu gia, bây giờ chúng ta về nhà sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không về nhà, đến Lê Hoa Quyển đi. Thừa dịp Linh Âm về nhà bà ngoại, nhất định có thể ăn chơi thì chơi đi, có thời gian nghe khúc thì nghe đi. Một khi mà nàng về Dương Đô, nên đón hắn là áp bức không có ngày đêm. Lê Hoa Quyển, chủ gánh hát lần này nhìn thấy Lâm Tú nhiệt tình hơn so với khi trước, chủ động nói, thái y ở chỗ cũ trên lầu, công tử lên tìm nàng là được rồi. Nhã cát lầu 2 là nơi bình thường các cô nương hát mệt sẽ nghỉ ngơi, mỗi người đều có một căn phòng chuyên dùng cho mình. Trong phòng của thái y còn có một tiểu cô nương 15-16 tuổi đang luyện giọng với thái y. Nhìn thấy Lâm Tú bước vào, nàng nói với tiểu cô nương, muội trở về trước đi, xuống dưới luyện nhiều thêm một chút. Sau khi mà luyện nhuần nhuyễn á, mới không có phạm lỗi chứ. Chương 164, âm thầm bảo vệ. Đa tạ thái y tỷ tỷ. Tiểu cô nương mỉm cười với nàng, nhảy nhót chạy ra ngoài. Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống hỏi, sao rồi, gần đây làm ăn vẫn tốt chứ? Thái y cười nói, cũng như trước kia thôi, chỉ có mấy ngày trước đóng cửa ảnh hưởng một chút, có điều đã khôi phục lại rồi. Lâm Tú lại hỏi, ta vừa thấy chủ gánh hát cao mày nhăn nhó, có phải gặp khó khăn gì không? Có người gây phiền phức cho Hí Lâu sao? Thái y nhìn Lâm Tú nói, lần trước Đông Thành lệnh đại nhân đích thân đến đây hung hăng dạy dỗ những cái kẻ lưu manh thường đến đây gây chuyện. Bây giờ nào có ai dám gây phiền phức cho chúng ta? Là công tử bảo Đông Thành lệnh làm vậy có phải không? Lâm Tú không phủ nhận nói, ta chỉ thuận miệng nhắc một câu thôi, bảo hắn ta để ý chỗ này nhiều hơn một chút. Nếu Lê Hoa Quyển đóng cửa, ta biết đi đâu mà nghe khúc đấy. Thái y cười nói, Hí Lâu ở Dương Đô ít nhất cũng có mấy chục chỗ, nhiều nơi lớn hơn cả Lê Hoa Quyển, hơn nữa còn có nhiều đào kép nổi tiếng, sao mà công tử không có ở chỗ đó nghe khúc chứ? Lâm Tú nhìn nàng nói, nhưng mà nơi đó không có cô nương. Những lời này khiến cho Thái y ngơ ngác tại chỗ, rất nhanh lấy lại tinh thần. Gương mặt xinh đẹp, không biết khi nào nổi lên một rạng mây đỏ, nhỏ tiếng nói, giọng ca của thái y vụng về, không có so đo được với người ta đâu. Lâm Tú nói, cho dù các nàng có ác hay hơn nữa, ta vẫn thích giọng của Thái Y cô nương. Thật sự ta muốn cả đời đều có thể nghe Thái Y cô nương sướng khúc. Hai câu nói của Lâm Tú khiến Thái Y cúi đầu, mặt của nàng đỏ rực. Trong lòng như có nai con chạy loạn, không có nhịn được suy đoán rốt cuộc công tử quý gì đây. Không có phong cảnh nào đẹp hơn nữ tử thẹn thùng đỏ cả mặt. Tuy kiếp trước Lâm Tú từng có vô số nữ nhân, nhưng mà loại thẹn thùng này cũng chỉ nhìn thấy trên gương mặt mối tình đầu thôi. Những nữ tử gặp được sau này đương nhiên cũng sẽ đỏ mặt, nhưng rất nhiều lúc đều là giả vờ. Lâm Tú nhìn thấu mà không có nói ra. Bởi vì mỗi khi các nàng ra vẻ thẹn thùng, Lâm Tú nhìn ánh mắt của các nàng, nói thích các nàng cũng chỉ là giả vờ. Mọi người đều cùng một loại người, ai lại xem là thật. Nhưng mà Thải Y thì khác nha. Nhất là sự dịu dàng cúi đầu như đóa hoa sen dưới nước thẹn thùng không có chịu được gió lạnh. Nữ tử như vậy khiến cho người ta không nhìn được muốn yêu thương che chở. Bởi vì Linh Năm và cái tờ hôn ước kia, mấy ngày nay Lâm Tú rất là khắc chế, không có trêu chọc cô nương khắp nơi. Nhưng mà đến chỗ của Thải Y, mỗi lần hắn đều không có chịu được muốn chọc ghẹo, chính là để nhìn thấy cái dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của nàng. Thấy nàng ngượng ngùng không nói, Lâm Tú nói sang chuyện khác. Cho nên Lê Hoa Quyển của mọi người nhất định phải mở tiếp thôi. Nếu không nguyện vọng cả đời muốn nghe thấy giọng hát của Thải Y cô nương, ta thất bại rồi. Nói đi, mọi người gặp khó khăn gì, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định giúp mọi người. Thải Y lấy lại tinh thần sau đó nói, thật ra vẫn là chuyện tiền bạc. Tiền thuê mỗi tháng ở chỗ này không ít, tiền hí rau kiếm được phần lớn đều để cho thanh toán tiền thuê. Những cái phần khác phải duy trì cuộc sống của gánh hát, chủ tiệm hát thiện tâm thu lưu không ít hài tử không có nhà không cửa, vốn muốn dạy các nàng hát hí khúc, sau này cho các nàng cái nghề để mà mưu sinh. Nhưng mà việc làm ăn của hí lâu bình thường lại có nhiều người cần ăn cơm như vậy, trước mắt thu không có bằng chi. Nghề hí lâu này cũng là một kết cấu của kim tự tháp. Những đào kép nổi tiếng trên đỉnh cao nhất mỗi lần ra sân khấu đều có giá cả xa xỉ, nhưng mà phần lớn các gánh hát cũng chỉ miễn cưỡng đủ sống thôi. Sau khi nghe Thải Y nói xong, trong lòng của Lâm Tú đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Hắn nhìn về phía Thải Y nói, nếu chị muốn giúp các nàng sau này có thể sinh sống, chi bằng để cho các nàng đến Lâm Phủ, vừa khéo nhà của ta cần tuyển một số hạ nhân, không yêu cầu các nàng biết cái gì, chỉ cần các nàng thông minh một chút, có thể bưng trà rót nước, dọn dẹp quét tước là được rồi. Vì suy nghĩ cho sự an toàn, hôm nay Lâm Tú mới vừa đuổi hạ nhân trong nhà, nhưng mà kéo dài cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ có hai người A Nguyệt và Dương Thẩm, những cái chuyện lặt vặt trong nhà làm không xuể. Những tiểu cô nương gánh hát thu dưỡng, nền tảng sạch sẽ, có thể yên tâm dùng người. Vừa giải quyết cái vấn đề của Lâm Phủ, lại có thể giảm bớt áp lực cho Lê Hoa Quyển, chẳng phải dẹn cả đôi đường sao? Thải Y suy nghĩ một chút, kích động hỏi, các nàng có thể sao? Lâm Tú gật đầu nói, có thể vào Lâm Phủ, các nàng không cần nhập nô tịch, tiền công trả theo tháng, khi nào muốn đi cũng được. Sau khi mở Lâm Phủ vài năm, nếu các nàng muốn rời đi, ta sẽ cho các nàng một khoản tiền thu việc hậu hĩnh. Đến lúc đó, bất kể là các nàng xem đồ cưới cũng được, hay là tự mình làm ăn nhỏ cũng tốt mà. Chương 165, âm thầm bảo vệ. Sau khi mà Lâm Tú nói xong, Thải Y lập tức xuống lầu nói chuyện này cho ông chủ gánh hát. Chủ gánh hát dỗ dàng đi lên hỏi Lâm Tú, lời của Lâm công tử nói là thật sao? Lâm Tú nói, tất nhiên là thật, chẳng lẽ chủ gánh hát không muốn hả? Muốn muốn, tất nhiên là muốn rồi. Chủ gánh hát Lê Hoa Quyển liên tục gật đầu nói, có thể vào phủ của công tử là phúc khí của các nàng, đầu năm nay làm gì cũng tốt hơn làm đào hát, vừa khổ vừa mệt, miễn cưỡng sinh sống. Công tử cần mấy người, ta và Thải Y sẽ chọn vài người thông minh hiểu chuyện đi qua đó. Cuối cùng, Lâm Tú chọn 8 tiểu cô nương từ Lê Hoa Quyển. Độ tuổi của các nàng từ 13 đến 16 đều được chủ gánh hát thu dưỡng, vốn là chuẩn bị bồi dưỡng thành đào kép. Khi mà Lâm Tú và Tôn Đại Lực đưa các nàng về Lâm Phủ, các tiểu cô nương ai nấy đều mang theo một cái bọc nhỏ, trong đôi mắt to lóe lên tò mò cùng với mong đợi, lại có một chút lo lắng sợ hãi. Khi mà trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện số lượng phòng vệ ở cự ly trước nhà của hắn đã tăng gấp đôi so với trước đây. Gần như cứ cách 50 thước sẽ có mấy trạm gác cấm vệ, mà những nơi khác trong khu vực này cơ bản đều phải cách nhau cả trăm thước. Mấy chỗ này, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, đều có người canh gác. Sự tồn tại của bọn hắn khiến cho khu vực của Đông Thành nơi đây tập trung quyền quý này trở thành cái chỗ an toàn nhất Dương Đô. Mà trên con đường trước cửa Lâm Phủ cũng có một chút khác biệt. Góc tường phía đông có bóng người đang dựa vào đó. Đó là một lão ăn mày, ăn mặc rách rưới dơ bẩn, lúc này đang dựa vào đó để ngủ. Vị trí của ông ta nằm vốn là vị trí của đại hoàng. Bình thường nếu có ăn mày dám đến đây nghỉ chân, đã bị nó đuổi đi từ sớm rồi. Nhưng mà hôm nay đại hoàng nằm trước cửa, khiêm nhìn thấy Lâm Tú lập tức chạy đến, nhỏ giọng nức nở vài tiếng. Lên án với Lâm Tú hành vi hung ác chiếm ổ chó của tên ăn mày này. Lúc bắt đầu nó còn muốn phản kháng, nhưng mà bị ánh mắt của tên ăn mày dọa lui. Lâm Tú nhìn thoáng qua lão ăn mày, quay đầu nhìn về phía người trung niên bán bánh rán ven đường. Trên con đường này thường xuyên có một vài sạp nhỏ lưu động, một vài người bán hàng rong đẩy xe hoặc giác gánh, bán bánh nướng, hồ lô ngào đường, mứt quả gì đấy. Ngẫu nhiên có người bán bánh rán cũng rất bình thường. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, một người bán bánh rán kiếm sống lại rán bánh nát dụng, hình dạng chẳng ra sao cả. Chó nhìn cũng không muốn ăn, đây là cái thứ cho người ăn sao? Bán bánh rán mà có tài nghệ như vậy chết đói từ lâu rồi. Người này nếu không phải là người của Mặt Trinh Ti phái đến bảo vệ hắn, Lâm Tú sẽ ăn hết bánh rán của ông ta. Tuy đoán được thân phận của hai người, nhưng mà Lâm Tú không có biểu hiện ra, chỉ nhìn bọn hắn nhiều hơn một chút, đưa mấy tiểu cô nương vào Lâm Phủ. Sau khi Lâm Tú về nhà, lão ăn mày đang dựa góc tường đứng dậy, đi đến bên cạnh người trung niên bán bánh rán, lại nằm xuống góc tường hạ giọng nói, ta cảm thấy có phải là tiểu tử kia phát hiện chúng ta rồi không vậy? Người trung niên bán bánh rán tiếp tục rán bánh, vừa nhỏ tiếng nói, không thể nào, ta và ngươi ngụy trang tốt như vậy, sao hắn có thể nhìn ra được? Ông lão nghe vậy, suy nghĩ một lúc nói, cũng phải, hắn là do ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này, người trung niên đặt cái sẻng xuống, nói với lão ăn mày, ngươi có muốn nếm thử cái bánh rán của ta không? Ta cảm thấy hương vị không tệ đâu. Ông lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái thứ đen thui nhão nhẹt kia không biết là cái thứ gì, chất đầy cả nồi. Ông ta lập tức xoay người dịnh tường, bẻ lên một tiếng. Sau khi về nhà, Lâm Tú giao mấy nha đầu của Lê Hoa Quyển cho A Nguyệt, nàng ta sắp xếp ổn thỏa cho các nàng. Phu nhân Bình An Bá rất thích mấy tiểu nha đầu này, các nàng đều xuất thân từ Lê Duyên, có thể nói mang theo tài nghệ và phủ, có thể hát, có thể nhảy, còn có thể lộn nhào nữa. Các nàng vừa đến, toàn bộ Lâm Phủ đều náo nhiệt hẳn lên. Lâm Tú rất thích loại náo nhiệt này. Kiếp trước sau khi mà cha mẹ đi hôn, hắn từng ở một mình trong một khoảng thời gian rất dài. Ngay cả hội xuân hàng năm cũng là xem một mình, loại náo nhiệt này đối với hắn mà nói rất đáng quý. Tiếp đó, vì để xác định hai người bên ngoài có thật sự là đến bảo vệ hắn hay không, sau khi mà Lâm Tú ăn cơm xong, tuy không có chuyện gì, nhưng mà vẫn cùng với Tôn Đại Lực đi ra ngoài đi bộ. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, sau khi mà hắn đi ra khỏi phủ, ăn mày và người bán bánh rán kia đều yên lặng đi theo sau Lâm Tú, giữ khoảng cách nhất định với hắn, nhưng mà lại không để cho Lâm Tú rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Lâm Tú quan sát hai ngày, phát hiện ban ngày bọn họ đến rất sớm, trước khi mà Giới Nghiêm buổi tối mới rời đi. Trên cơ bản, đều là cả ngày thực thi việc bảo vệ hắn, điều này khiến cho Lâm Tú rất yên lòng. Chương 166, tác dụng của thú ngữ. Tuy không biết thực lực của bọn họ thế nào, nhưng có thể được Mật Trinh Ti phái ra, hẳn cũng sẽ không quá kém. Vấn đề an toàn, tạm thời không cần lo lắng, việc hắn cần làm chỉ có một việc, tu hành. Tuy nói đã có người âm thầm bảo vệ, nhưng những người này chung quy vẫn là của người khác bố thí, chỉ có bản thân hắn có được thực lực, hắn mới có thể thật sự yên tâm. Bây giờ không phải là mùa đông, linh năm không có bên người hắn, đơn thuần dựa vào tiêu hao nguyên lực để tu hành. Ý nghĩa không lớn, nhưng mà tu hành sức mạnh lôi đình, ngược lại không cần mượn sức của người khác, mà cần phải chọn được thời tiết thích hợp. Trước mắt, đối với hắn mà nói, phương pháp đơn giản nhất vẫn là thu hoạch nguyên tinh. Đi lượn một vòng lại nhớ đến hai vấn đề. Về kiếm tiền như thế nào, trong lòng của Lâm Tú không hề thiếu ý tưởng, bao gồm mở một bệnh viện thú y hoặc là làm kinh doanh. Nhưng mà bất luận loại nào giai đoạn đầu đều cần phải có nguồn vốn không nhỏ. Thời gian thu hồi tài chính cũng rất lâu, vẫn là hướng về phương pháp đơn giản trực tiếp kiếm được tiền nhanh. Trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, Lâm Tú đi ra cửa, thấy một vài bóng người quen thuộc. Người đến đều là đồng sự ở Thanh Lại Ti, bọn họ từ trong miệng của Liễu Thanh Phong biết được Lâm Tú bị thương. Sau khi mình làm xong việc trong nha môn, đã cầm theo lễ vật đến Lâm Phủ hỏi thăm. Hiện nay, Lâm Tú ở Thanh Lại Ti đã có duyên rất tốt, quan hệ với các nơi rất là hòa hợp. Mấy người thấy hắn không có vấn đề gì, bỏ lễ vật xuống, ngồi không bao lâu, cáo từ trở về. Quan hệ ở Thanh Đại Ti vẫn cần duy trì. Ngày hôm sau, Lâm Tú không có chuyện gì, sớm đi ra ngoài, ăn một chút bữa sáng bên đường, từ từ đi về phía Thanh Đại Ti. Tôn Đại Lực và Đại Hoàng, một trái một phải, đi theo bên người của hắn. Sau khi mà đi vào Thanh Đại Ti, Lâm Tú phát hiện hôm nay trong nha môn có một chút lạnh vắng, không thấy một bộ khoái nào, đến ngay cả người thủ cửa cũng không thấy. Hắn đi đến cửa kho công văn hỏi, Từ Văn Thư, sao mà hôm nay trong nha môn không có ai vậy? Từ Văn Thư đang sửa sang hồ sơ, nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Tú, đứng lên hỏi, Lâm Đại Nhân vừa mới bị thương, sao mà không ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Lâm Tú cười nói, vết thương của ta đã được thái y chữa khỏi rồi, nhàn cũng đã nhàn rồi, cho nên đến nha môn xem. Từ Văn Thư ân cần hỏi thăm hắn hai câu, lúc này mới nói, hôm nay có một phú thương đến báo án, nói là con trai mất tích rồi, bảo chúng ta hỗ trợ tìm kiếm. Nếu như có thể tìm ra được, tính nguyện trả 1.000 lượng bạc tiền thù lao. Những cái tên gia quả kia thấy thế, kiếm được nhiều bạc như vậy, một đám người đều đã bỏ chạy ra ngoài tìm người rồi. Hai mắt Lâm Tú hơi sáng lên nói, 1.000 lượng bạc sao? 1.000 lượng bạc. Không phải là con số nhỏ, đủ cho Văn Thư bình thường ở Thanh Lại Ti kiếm 10 năm. Mà những cái tiểu bộ khoái này á, có thể cả đời cũng chỉ kiếm được nhiều như thế. Thảo nào bọn họ tích cực như vậy. Đối với Lâm Tú, cả người trên dưới chỉ có mấy chục lượng mà nói. 1.000 lượng có thể mua 10 khỏa nguyên tinh dị thú bậc 2. Chỉ là tìm người mà thôi. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lâm Tú hỏi, báo án là phú thương nào? Từ Văn Thư cười cười nói, lẽ nào Lâm Đại Nhân có hứng thú với án này sao? Phú thương kia dán bố cáo tìm người, ngay cả bên ngoài nha môn cũng có dán, Lâm Đại Nhân có thể tự mình đi xem. Vừa rồi, Lâm Tú không có chú ý, một lần nữa đi ra khỏi nha môn Thanh Lệ Ti, quả nhiên thấy trên tường có một tấm bố cáo. Đây là một tấm thông báo tìm người, trên mặt là bức tranh của một đứa trẻ, cùng với đặc điểm và quần áo lúc hắn mặc khi mình đi ra. Trên bố cáo nói, phàm là người cung cấp manh mối hữu dụng, nhiều nhất có thể có được 100 lượng bạc tạ ơn, mà có thể tìm ra đứa nhỏ, đồng thời đưa về phủ, lại có thể có được 1.000 lượng bạc thù lao. Phía dưới bố cáo viết vị trí của phủ đệ phú thương. Lâm Tú vỗ vỗ đầu của Đại Hoàng nói, đi thôi, công việc đến rồi. Phủ Trần Di Ngoại. Trần Di Ngoại là phú thương nổi danh xuyên lục địa, trong nhà chủ yếu kinh doanh châu báu, làm ăn rất lớn. Ở Dương Đô có đến mấy chục cửa hàng, thật sự là một nhà sản nghiệp bạc triệu. Nói đến Trần Duy Ngoại, hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể tích góp từng chút một, đến khi có được gia tài ngày hôm nay. Cũng coi như là một nhân vật lợi hại. Trong nhà không có người kế thừa hương khói, vẫn là một mối tâm bệnh của hắn. Mãi cho đến khi hắn 50 tuổi, cưới được tiểu thiếp thứ 16. Vất vả lắm mới sinh được một người con trai. Đương nhiên rất vui mừng, trong ngày thường hết sức yêu thương người con trai độc nhất này, thật sự nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng mà ngày hôm qua, con trai duy nhất của hắn đã mất tích. Chương 167, tác dụng của thú ngữ. Điều này khiến cho Trần Viên Ngoại gặp đến hỏng luôn, ngày hôm qua để cho người trong nhà tìm một đêm, sáng sớm hôm nay phái người đến các nhà môn lớn báo án. Đồng thời dán bố cáo treo giải thưởng lớn, hy vọng có người biết chuyện có thể cung cấp manh mối, không cần biết ai tìm được con quán, hắn đều có thể trả 1.000 lượng bạc làm tiền thù lao. khi mà Lâm Tú đến Trần Phủ, phát hiện Liễu Thanh Phong đã ở đây. Hắn đang cùng với một ông lão, cả mặt đều có vẻ gấp gáp tìm hiểu tình huống. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú đến, trong mắt hắn hiện lên một vẻ dị thường hỏi, Lâm đại nhân cũng có hứng thú với án này sao? Lâm Tú nói, nhìn thấy bố cáo nên đến xem, Liễu đại nhân tiếp tục đi, ta không quấy rầy ngươi thẩm vấn. Liễu Thanh Phong gật gật đầu, tiếp tục nói với ông lão kia, nhìn từ tình huống trước mắt, rất có khả năng lệnh công tử không phải là lạc đường, mà là bị người khác dắt đi. Hơn nữa bản quan bước đầu đoán, người bắt đi hắn là người của Trần Phủ. Ta muốn triệu tập tất cả người của Trần Phủ đến đây, ta thẩm vấn từng người một. Lâm Tú không để ý đến bên phía Liễu Thanh Phong, mà đi đến bên người một phụ nhân hỏi, ngươi là... Phụ nhân kia lập tức nói, hồi đại nhân, dân phụ là bà vú của thiếu gia. Lâm Tú đánh ngón tay kêu vàng nói, vừa đúng lúc, ngươi đi tìm cho ta một bộ quần áo thường ngày thiếu gia nhà của các ngươi hay mặc, tốt nhất là hay mặc bên người, chưa từng giặt, ta cần có chỗ dùng. Tuy phụ nhân kia không biết dụng ý của Lâm Tú, nhưng mà vẫn xoay người đi vào trong phòng. Khi mà đi ra, cầm thêm một bộ quần áo giao cho Lâm Tú nói, đây là bộ quần áo buổi chiều hôm qua thiếu gia đã mặc, còn chưa có kịp giặt đó. Trong tay của Lâm Tú là cái yếm của trẻ con. Trên này còn có một mùi sữa đặc biệt là mùi trên người trẻ con. Sau khi mà cầm lấy cái yếm, Lâm Tú đi khỏi Trần Phủ. Thật ra Liễu Thanh Phong luôn chú ý đến tình huống bên phía Lâm Tú. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn chưa nghĩ thông được. Lần trước Lâm Tú phá án như thế nào, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, ở trên phương diện tra án, thật ra Lâm Tú có một chút bản lĩnh. Hắn đi đến bên người của bà Vũ hỏi, vừa rồi hắn nói với người cái gì? Bà Vũ nói chi tiết chuyện vừa xảy ra. Mày của Liễu Thanh Phong nhăn lại lẩm bẩm nói, hắn lấy cái yếm để mà làm cái gì? Rất nhanh hắn lắc đầu, tạm thời dứt suy nghĩ này ra sau đầu. Trần Di Ngoại triệu tập toàn bộ hạ nhân trong phủ đến, hắn còn phải thẩm vấn từng người. Trực giác phá án nhiều năm cho hắn biết, cái án này là quỷ trong nhà gây nên, mà nội quỷ chính là bên trong những người này. Lâm Tú đi ra khỏi Trần Phủ, lấy cái yếm của Trần Thiếu Gia mặt đến trước mũi của đại hoàng quơ quơ. Đây, nhớ kỹ cái mùi hương này, tìm từng con phố một, chỉ cần là ngửi thấy ở đâu xuất hiện cái mùi hương này, lập tức trở về nói cho ta biết. Tìm người Lâm Tú không làm, mà là đại hoàng làm. Khứu giác của nó nhạy hơn người gấp 1000 lần. Bất kỳ là mùi hương nào đều không có trốn thoát khỏi cái mũi của chúng nó. Đại hoàng ngẩng đầu khó xử nhìn Lâm Tú nói, chủ nhân, cái tòa thành này quá lớn, đường phố rất nhiều, một mình ta, à không, một con chó như ta không có ngửi hết được đâu. Lâm Tú nghĩ, lúc trước khi mà ngươi lăn lộn bên ngoài, có còn bằng hữu nào khác không? Đại hoàng lắc đầu chó nói, không có, ta đều là một mình hành động thôi, có khi vì địa bàn và thức ăn còn đánh nhau nữa, cho dù ta đi tìm bọn chúng không nhất định sẽ giúp ta đâu. Lâm Tú suy nghĩ một hồi nói, ngươi nói với bọn chúng đi, ai có thể tìm được người, ta lo một tháng cơm cho nó, một ngày ba bữa, cam đoan bữa nào cũng có thịt. Dương Đô, khu Bắc Thành, một cái mảnh đất lớn đầy rác rưởi và tạp vật, thỉnh thoảng liên tiếp truyền đến tiếng chó kêu. Nơi này đều chất đóng rác sinh hoạt của dân chúng Dương Đô, nơi này cách xa khu vực của dân chúng, mùi hôi ngập trời, không có người nào tình nguyện tiếp cận, nhưng mà lại là thiên đường của chó lang thang. Bình thường bọn chúng ở trong đây tìm thức ăn, miễn cưỡng không có bị đói chết. Thức ăn trong cái đống rác có hạn, căn bản không có đủ chia cho toàn bộ chó. Mỗi ngày đều sẽ có những con vì thức ăn mà xuất hiện chuyện đánh nhau. Nhưng mà hôm nay, mấy chục con chó lang thang không có thời gian đánh nhau mà dây quanh một con chó màu vàng đất, nước miếng chảy ròng ròng. Ngươi nói thật sao? Tìm được người kia rồi, lo cơm một tháng cho chúng ta, một ngày ba bữa, bữa nào cũng có thịt sao? Nếu mà ngươi dám gạt chúng ta sẽ cắn chết ngươi luôn. Đại hoàng đối mặt với đàn chó ồn ào, vững vàng ngồi trên đất. Mặt chó tràn đầy vẻ kiêu ngạo hỏi, các ngươi nhìn ta so với lúc trước có gì khác? Cái đám chó nhìn đại hoàng, sau đó kinh hồ ra tiếng. Hình như cường tráng hơn rồi, màu lông cũng sáng hơn, so với lúc trước béo hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này,